Đại Mộng Chủ, chương 617, có điều kỳ quặc khác. Góc truyện audio.com. Dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, đúng rồi, năm đó sự việc của Viên Thủ Thành. Tại trong lòng ta cũng là một điều bí ẩn. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thật sự là quốc sư ngươi làm. Trình Giảo Kim cũng quay đầu, hỏi Viên Thiên Cương, cũng không phải, Viên Mỗ và Kính Hà Long Vương mặc dù có chút thù hận, đã từng nảy sinh ý muốn trả thù, có điều sau này sư tôn điểm hóa, làm cho ta đều quên tất cả thù hận. Huống hồ Viên Mỗ mặc dù không tính thật sự là chính nhân quân tử, nhưng cũng dám làm dám nhận, nếu ta thật tính kế Kính Hà Long Vương, chắc chắn sẽ nhận. Viên Thiên Cương lắc đầu nói, vậy cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Lông mày Trình Giảo Kim nhăn lại nói, Thẩm Lạc nhìn thần sắc Viên Thiên Cương, không giống như nói dối, việc này có lẽ thật sự cùng kẻ này không quan hệ. Vậy năm đó Viên Thủ Thành đến cùng là người phương nào? Từ việc gã làm, dường như có ý châm ngòi Kính Hà Long Vương và Đại Đường Quan Phủ. Chẳng lẽ là ma hồn kia? Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Mặc kệ Viên Thủ Thành kia là người phương nào, gã tính toán Kính Hà Long Vương, lại có ý đồ giá họa cho quốc sư, xem ra cũng không phải là người lương thiện, có điều Kính Hà Long Vương đã chết, cũng không cần sầu lo gì. Trình Giảo Kim trầm ngâm nói ra, mặc dù Kính Hà Long Vương chết, nhưng mà Tú Tú còn sống. Nàng được Kính Hà Long Vương truyền Long Nguyên, đã lột xác thành Long Thân, còn có luyện thân đàn. Lần này đại chiến cũng không có thương gân động cốt, sự tình chỉ sợ còn chưa xong. Viên Thiên Cương lắc đầu nói, đúng là như vậy, sắc mặt Trình Giảo Kim trầm xuống. Gật đầu nói, không riêng gì mà Tú Tú và luyện thân đàn. Ngày đó chúng ta từng tại bên bờ Minh Hà nhìn thấy một bóng người màu xám. Người kia có thể điều động lực lượng lục đạo luân hồi của địa ngục tương trợ Kính Hà Long Vương BXN Góc Xác Hát. Chỉ sợ là người trong địa phủ. Xin nhờ hai vị tiền bối liên lạc địa phủ, điều tra thật tốt lai lịch của người này. Có lẽ từ đó phát hiện ra thứ gì? Thẩm Lạc nói, không sai, Thẩm tiểu tử nói có lý. Mắt Trình Giảo Kim nhãn sáng lên, lập tức nói, Viên Thiên Cương cũng chậm rãi gật đầu. Thẩm Lạc cũng không vì đề nghị của mình bị hai người tiếp thu mà đắc ý, thần sắc vẫn như cũ rất là ngưng trọng. Mặc dù quỷ hoạn ở Trường An đã tiêu trừ, phía sau càng ẩn giấu mạch nước ngầm bí ẩn, lại thêm ma hồn tiềm phục tại Trường An, lúc nào cũng có thể nhấc lên sóng gió ngập trời một lần nữa. Hai vị tiền bối nếu không có sự tình khác, tại hạ xin cáo từ. Thẩm Lạc thấy hai người Trình Giảo Kim và Viên Thiên Cương đều trầm mặc, chắp tay nói, hắn muốn mau chóng trở về tăng thực lực lên, để ứng đối dị biến lúc nào cũng có thể phát sinh. Ngươi khoan đi, bây giờ trong thành khắp nơi đều bừa bộn, cũng không an tĩnh, bất lợi tu luyện, Thẩm tiểu hữu ngươi an tâm ở lại trong phủ, không cần vội vã rời đi. Trình Giảo Kim gật đầu nói, đa tạ ý tốt của quốc công đại nhân. Nếu như thế vãn bối sẽ không khách khí. Thẩm Lạc hơi chần chờ, sau đó gật đầu, hắn lập tức hướng về phía hai người thi lễ lần nữa. Rồi lui ra ngoài, người này ngươi thấy thế nào? Sau khi Thẩm Lạc đi, Trình Giảo Kim hỏi Viên Thiên Cương. Đầu óc thông minh, cử chỉ chừng mực, người trẻ tuổi này rất khá. Viên Thiên Cương gật đầu cười nói. Ai hỏi ngươi những điều này? Ta cũng không phải tuyển con rể, mà là hỏi ngươi về việc kia. Trình Giảo Kim tức giận nói, ngươi nói là người có thiên mệnh sao? Xác thực có mấy phần giống, có điều hắn cùng Lục Hiền chất lại khác nhau, còn cần theo dõi thêm. Viên Thiên Cương thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, nghiêm túc nói ra, cũng tốt. Trình Giảo Kim gật đầu. Thẩm Lạc rời đi phòng khách chính, chưa có trở về chỗ ở của mình, mà là ra Trình phủ, đi tới trong thành. Đường phố trong Trường An thành không còn tình cảnh phồn thịnh ngày xưa. Dòng người cũng không bằng ba thành hồi đó, mà lại bởi vì nguyên nhân đại chiến khi trước, các nơi trong thành đều là vết tích chồng chất, thành Bắc còn tốt, không có bị đại chiến tác động trực tiếp đến, mà thành Nam chính là giữa chiến trường, khắp nơi đều là một mảnh đổ nát thê lương, hỗn độn. Triều đình mặc dù phái binh lính hỗ trợ tu chỉnh, bách tính cũng lần lượt trở về nhà, nhưng tình huống vẫn rất thê thảm, hầu như từng nhà đều tại cử hành tang lễ, khắp nơi là tình cảnh bi thảm, dáng vẻ đau thương. Thẩm Lạc nhìn thấy thảm trạng trước mắt, cảm thấy ảm đạm, âm thầm thề nhất định phải ngăn cản ma kiếp giáng lâm, không để nguy hại nhân giới. Hắn lập tức thu hồi tâm tình đi vào trong thành, đi qua các cửa hàng lúc trước, ở bên trong dạo một vòng, gần nửa ngày sau mới ra ngoài, vẻ mặt đau lòng. Tiên ngọc trải qua đại chiến góp nhặt được của hắn thiếu đi ba thành, biến thành một nhóm vật liệu lớn, đều là vật bày trận. Thẩm Lạc mua sắm những tài liệu này, là vì chuẩn bị để đột phá xuất khiếu kỳ, chuẩn xác mà nói là vì chuẩn bị cho bí thuật Tam Nguyên Khai Thái. Tam Nguyên Khai Thái là một bí pháp phụ trợ tiến giai rất đặc biệt, cùng các bí pháp hắn trước kia thấy qua rất khác nhau. Hải tâm của bí thuật này là bố trí một cái Tam Nguyên Đại Trận. Tam Nguyên Đại Trận không phải là trận pháp phòng ngự, cũng không phải để công kích, mà là một cái trận pháp huyền linh. Tam Nguyên Đại Trận cùng người bày trận có liên quan chặt chẽ. Trận văn và rất nhiều kinh mạch trong cơ thể nối liền lẫn nhau. Thậm chí có thể nói là dùng pháp trận để mô phỏng một cái đan điền bên ngoài. Người bày trận sẽ tu luyện tại trong trận, pháp lực trong cơ thể truyền đến trong Tam Nguyên Đại Trận và lưu trữ ở đó. Đợi đến lúc thời cơ thích hợp lại mang những pháp lực này thu nạp về thân thể. Sau đó nó cùng pháp lực trong cơ thể ở một chỗ, trùng kích bình cảnh tu luyện, bí thuật Tam Nguyên Khai Thái bí này mở ra lối riêng. Có chút tinh diệu, Thẩm Lạc cũng coi là người có kiến thức rộng rãi, nhưng khi vừa nhìn thấy bí thuật này, hai mắt vẫn sáng ngời. Chỉ tiếc Tam Nguyên Đại Trận này tồn trữ pháp lực có hạn, chỉ có thể sử dụng để phụ trợ đột phá xuất khiếu kỳ. Mua xong vật liệu, Thẩm Lạc rất nhanh chạy về Trình phủ, quay trở về chỗ ở của mình. Hắn trước lấy ra một bộ trận kỳ, trận bàn màu vàng, lại bố trí tại các nơi trong gian phòng. Bộ pháp trận này tên là Thiên Lý Hoàng Sa Trận, là hắn từ trong pháp khí chứa đồ của tu sĩ mặc hắc bào luyện thân đàn kia lấy được Bắc Hát Ưng Ốc Sa Siết. Đây là một bộ trận pháp phòng ngự rất cao minh, có thể cùng lực lượng của địa mạch kết nối với nhau, cực kỳ vững chắc, chính là tu sĩ xuất khiếu kỳ công kích cũng có thể bảo đảm không ngại. Nó càng có tác dụng che đậy thân thức, bình thường dùng để thủ hộ động phủ. Thế nhưng trận pháp này cũng có một khuyết điểm rất lớn, đó là không đủ bí ẩn. Một khi vận chuyển sẽ nhấc lên trận trận cát vàng, muốn không để cho người khác chú ý cũng khó. Thẩm Lạc sau đó phải bế tử quan, can hệ trọng đại, mặc dù trận này gây ra chú ý cũng đành mặc kệ. Hắn rất mau mang Thiên Lý Hoàng Sa Trận bố trí tốt, sau đó lấy ra vật liệu bài trận Tam Nguyên Đại Trận. Ở giữa phòng bố trí, Tam Nguyên Đại Trận phi thường phức tạp, lại không có sẵn khí cụ bày trận. Thẩm Lạc mặc dù từng có mấy lần kinh nghiệm bố trí trận pháp, cũng bỏ ra trọn vẹn một ngày một đêm mới bố trí xong. Làm xong những thứ này, Thẩm Lạc tại trong một cái vòng tròn màu bạc giữa trận pháp khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cây trận kỳ đối với Thiên Lý Hoàng Sa Trận ở bên ngoài điểm một cái. Thiên Lý Hoàng Sa Trận lập tức bắt đầu vận chuyển, vô số cát vàng giống như quang mang hiện lên trong phòng, giống như bão cát quay cuồng. Gian phòng này căn bản ẩn tàng không nổi hoàng mang của trận pháp, rất nhanh đã truyền tới bên ngoài. Mấy hơi thở về sau, cả tòa phòng ốc đều bị cát vàng cuồn cuộn bao phủ, khoảng cách thật xa cũng có thể nhìn thấy. Cách trương,